Chương 11, không được. Phong thiếu lại chết rồi. Đi cờ lạt còn nẻn chạm tờ chương 11, không được phong thiếu lại chết rồi tiểu thuyết, siêu cấp xạ dỉn gẳng tác giả, Khương Đại Pháo bá giả vô song đi rồi, Hạo Thiên trực tiếp ngồi dưới đất nhấp một hớp thanh thủy, vừa nãy trận chiến đó hắn cơ hồ đem trả cờ dạ cho tiêu hao sạch sẽ, đến mau mau khôi phục tài hành tiền kỳ trả cờ dạ lượng quả nhiên là ngạnh thương vô dụng mấy cái nhận thuật đã giật gấu va vai. Nếu như sau đó học được ngũ hành nhẫn pháp sau khi, cái kia trả cờ dạ chẳng phải là tiêu hao càng thêm nghiêm trọng, phải biết ngũ hành nhẫn pháp nhưng là tối ăn trả cờ dạ. Thì ở phía trước, đại gia mau nhanh đang lúc này, rừng rậm cách đó không xa bắt đầu có người thành truyền ra, Hạo Thiên biết Phong Thiếu tìm đến, đến rồi. Nên đến đều sẽ đến, kiếp trước hắn vẫn đang tránh né, thế nhưng lần này, hắn muốn phản kháng, bởi vì hắn có phản kháng tư cách nhìn thấy Phong Thiếu đã áp sát nơi này. Hạo Thiên lập tức bắt đầu chuẩn bị lên, hắn không phải người ngu, đối phương người nhiều như vậy, tuyệt đối không năng lực bính, chỉ có thể dùng trí chuẩn bị sắp xếp, Phong Thiếu mấy người cũng đến nơi này. Vây lên ra lệnh một tiếng, gần 30 tên người chơi cao cấp nhanh chóng đem Hạo Thiên cho vi ở trung tâm, bất luận cái nào góc chết đều không có buông tha trực tiếp đem Hạo Thiên cho vây quanh một nước chảy không lọt dám giết ta, còn để ta rơi mất cấp 2. Ta muốn tẩy bạch ngươi để ngươi chơi không xuống đi nhìn thấy phía bên mình nhiều người như vậy, Phong Thiếu thì càng thêm lẽ thẳng khí hùng. Hạo Thiên có điều một chỉ là lẹ vẹo 10 tờ layer, coi như thế nào đi nữa lợi hại, cũng đều sẽ không là đối thủ của bọn họ ồn ào không có với hắn phí lời. Lấy Hạo Thiên bây giờ sở kỳ hiệu đẳng cấp, ảnh phân thân chỉ có thể duy trì gần như một phút, hắn không thể lãng phí. Hầu như là Phong Thiếu vừa dứt lời, hắn liền lập tức lấy ra củ nải vọt tới Phong Thiếu thấy thế, bởi trước một lần giáo huấn, hắn không dám trực tiếp đối mặt Hạo Thiên, lập tức trốn ở người chơi khác phía sau. Hạo Thiên cười lạnh một tiếng, đi tới bên trong bóng người trong nháy mắt ngừng lại, sau đó hướng về bên phải nhân số hơi hơi ít một chút vòng vây phóng đi. Muốn chạy ngăn hắn lại cho ta Phong Thiếu nhìn thấy Hạo Thiên muốn chạy, lập tức hét lớn một tiếng. Đun sôi con vịt cũng không thể bay, những kia linh tiền thưởng cao chơi tự nhiên không dám vi phạm Phong Thiếu mệnh lệnh, lập tức toàn bộ nhắm phía chính đang chạy trốn Hạo Thiên oành ngay ở phần lớn người sự chú ý tập trung ở cái kia chạy trốn Hạo Thiên trên người thời gian. Phong Thiếu cách đó không xa một khối tảng đá đột nhiên biến thành Hạo Thiên dáng vẻ, mà cái này do tảng đá biến thành Hạo Thiên ở sau khi xuất hiện liền không muốn sống cầm cụ nải hướng hắn vọt tới, đã sớm ngờ tới ngươi sẽ có này một tay, Phong Thiếu cười lạnh một tiếng. Trong rừng nhanh chóng tránh ra hai bóng người. Này hai bóng người cũng là hộ vệ của hắn, hơn nữa cấp bậc của bọn họ hách nhưng đã đến lở vờ lẹ vèo 17, là nơi đây đẳng cấp cao nhất ở layer. Đây là Phong Thiếu sợ Hạo Thiên dùng tới nao cân, cho nên mới cố ý bố trí chạm gác ngầm, chờ chính là thời khắc này Hạo Thiên biến sắc mặt, nhanh chóng lùi về phía sau đuổi theo cho ta, không thể để cho hắn chạy lẹ vèo 17 tờ layer. Tự do thuộc tính điểm nhưng là phải so với Hạo Thiên thêm ra 14 điểm A, thân là nị giả game, tốc độ tầm quan trọng không có ai không. Hiểu. Hai người này người chơi cao cấp có thuộc tính đốt ưu thế, trên tốc độ đương nhiên phải so với Hạo Thiên càng hơn một bậc. Nhìn sắp liền muốn bị đuổi theo Hạo Thiên, Phong Thiếu vui mừng khôn xiết, hắn đã bắt đầu ảo tưởng Hạo Thiên bị giết sau, trở lại phục sinh khu loại kia sợ hãi. Nơi đó còn có nhiều người hơn đang đợi hắn, buồn cười sao đột nhiên, một quen thuộc dường như ác mộng giống như âm thanh ở Phong Thiếu bên tai xả hưởng. Tiếp theo chính là không ngừng giảm huyết nhắc nhở. 154 HP, 165 HP, 145 HP, mạt hầu 420 HP, không có gia thú giáp nhẹ, liền ngay cả đẳng cấp cũng rơi mất cấp 2 Phong Thiếu, ở Hạo Thiên liên tục trong công kích, đi huyết tốc độ so với lần trước còn nhanh hơn không ít. Mấy giây sau, Phong Thiếu ngã xuống đất. Tử vong đắc thủ sau khi, Hạo Thiên lần thứ hai ẩn vào trong rừng, quả đoán rời đi. Oanh oanh cái kia vẫn đang chạy trốn ảnh phân thân cũng tại lúc này hóa thành yên vụ, đã đến giờ làm những kia Phong Thiếu dùng số tiền lớn thuê mà đến tờ lỡ về tới đây thời điểm, lập tức hít vào một hơi. Phong Thiếu lại chết rồi, làm sao có khả năng, Phong Thiếu không phải để lại đòn bí mật sao? Cái kia Hạo Thần Thiên quá mức giả dối, sau đó tuyệt đối không thể cùng là địch. Thật đáng sợ, ta xem Phong Thiếu lần này hẳn là ngã xuống từ Phong Thiếu vây quanh Hạo Thiên đến bị giết mới bất quá. Một phút, lúc này phía sau những kia theo tới xem cuộc vui tờ lỡ cũng lục tục đến, bọn họ vốn cho là sẽ thấy một hồi kịch liệt vây quét chiến. Nhưng là tới đây sau không những không có phát hiện Hạo Thiên bóng người, trái lại Phong Thiếu nhưng là lẳng lặng ngã vào vũng máu ở trong tình huống thế nào tới được người càng ngày càng nhiều. Thế nhưng tất cả mọi người đang nhìn đến trên đất Phong Thiếu thi thể thì cũng không khỏi ở trong lòng sinh sôi ra một ý nghĩ. Hạo Thần Thiên quá châu bò gần 30 người đối với Hạo Thần Thiên một người vây quét, trong đó còn có hai tên đẳng cấp 17 cao thủ The Layer, mà bị vây tiếu Hạo Thần Thiên mới bất quá lẻ vẹo 10, dù là ai đều sẽ vì là Hạo Thần Thiên ôm lấy đồng tình. Nhưng là sự thực nhưng không phải như vậy, tuy rằng bọn họ không có tận mắt thấy, thế nhưng từ những kia tham dự vây quét người khó xem sắc mặt trên không khó phán đoán ra, Phong Thiếu chính là Hạo Thần Thiên giết đây tuyệt đối là nghịch thiên đầu đề tin tức rất nhanh. Hầu như hết thảy khu vực kênh đều nổ đầy Hạo Thần Thiên tin tức. Hạo Thần Thiên đại thần thực sự là lợi hại, dĩ nhiên ở gần 30 người vây quét bên trong còn có thể thong dong rời đi, cũng tướng chủ mưu đánh giết đáng tiếc, lần này không có ghi lại đến, không phải vậy có thể kiếm lời một bút Hạo Thần Thiên đại thần thu đồ đệ đệ sao. Chân tâm bái sư A Hùng Vĩ Thần Uy Vũ, xin mời nhận lấy hai đầu gối của ta, xin hỏi Hùng Vĩ Thần còn thiếu chân vật trang sức sao? Giới không ngại nhiều cái chân mau đây. Hạo Thiên nhìn khu vực kênh trên tin tức, không khỏi lẩm bẩm nói, không biết cái kia Phong Tại Thiên thiếu gia ở phục sinh khu bên kia quá có được hay không. Cổ Nổ Hạ ẩn thôn, người mới phục sinh khu, nơi này vẫn là người đông như mắc cửi địa phương, bất quá hôm nay ở đây tở lỡ nhưng phải so với thường ngày còn nhiều hơn. Phong Thiếu khuôn mặt giữ tợn từ phục sinh phân biệt ra, cấp bậc của hắn lại rơi mất cấp 3, đã từ trước hết lẹ vẹo 13 rơi đến bây giờ 8 cấp, liền chết hai lần sỉ nhục, để hắn không nhịn được muốn tướng Hạo Thiên nuốt sống hoặc quả. Hắn vừa ra phục sinh khu, mai phục tại phụ cận nguyên bản là đang đợi Hạo Thiên tở lỡ lập tức sững sờ, sau đó vội vã chạy tới, nói, Phong Thiếu, ngài làm sao từ phục sinh phân biệt ra? Phong Thiếu chính đang nổi nóng, giờ khác này lại bị thủ hạ mình xé ra vết thương. Trực tiếp lửa giận công tâm, nhưng là lửa giận của hắn còn chưa kịp phát tiết, xa xa lại có mấy đem sù dịch kèn đột nhiên xuyên qua đám người, trực tiếp đánh vào trên người hắn vừa phục sinh, còn không khôi phục trạng thái Phong Thiếu lần thứ hai ngã xuống đất, tử vong không tốt, Phong Thiếu lại chết rồi. Phong Thiếu dĩ nhiên ở phục sinh khu bị người giết, chuyện này chẳng lẽ lại là Hạo Thần Thiên đại thần làm ra sao? Bên ngoài ngàn dặm lấy địch tướng thủ cấp, không hổ là Hạo Thần Thiên đại thần cồn vật bi, giải họa mạ đạ.